Mẫn Nhi, em đừng hòng chạy thoát. Chương 63. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viên đạn bay thẳng về phía bang chủ Diều Hâu khiến hắn ta chết tức tưởi. Người bắn không ai khác là Long Ngạo Thiên. Anh vừa đến thì nghe được những lời bang chủ Diều Hâu nói. Lam Bắc Phong nói nhỏ với Long Ngạo Thiên. Những người quan trọng của A Mẫn đều an toàn. Long Ngạo Thiên gật đầu. Sau đó nhìn đám thuộc hạ của mình hạ lệnh. Diệt toàn bộ. Không ai biết lý do là gì. Cũng không ai biết tính cách của Long Ngạo Thiên sao lại đột nhiên tàn nhẫn như vậy. Ba người quay lưng rời đi. Bỏ lại phía sau lưng là cảnh mưa máu. Triệu Tuấn Kỳ đi được một đoạn thì hỏi Long Ngạo Thiên. Tìm được A Mẫn chưa? Chưa. Long Ngạo Thiên trả lời ngắn gọn. Ngữ khí khiến người xung quanh cảm thấy rét run. Triệu Tuấn Kỳ biết tính khí này khó mà trả lời đàng hoàng nên cũng không hỏi nữa. Bang Diều Hâu cứ thế mà bị diệt gọn gàng sạch sẽ. Nhiều người nghi ngờ là do bang Diều Hâu đắc tội với Long Ngạo Thiên. Một số khác lại nghĩ rằng có liên quan đến A Mẫn. Ở chỗ Minh An và Tiết Nhi thì lại yên tĩnh và an toàn. Sau khi được sắp xếp xong thì Minh An mới thắc mắc. Chả lẽ A Mẫn lại gây họa rồi? Chắc vậy. Nhưng không ngờ Long Ngạo Thiên lại cho người bảo vệ chúng A, anh nghĩ xem. Liệu bọn họ có hiểu lầm không? Tiết Nhi nhìn xa xăm. Thật sự không hiểu hai người này thế nào. Minh An ngồi suy tư. Nói không hiểu lầm cũng không đúng. Mà nói hiểu lầm thì cũng không hẳn. Giữa hai người này giống như chơi trốn tìm vậy. Một người trốn một người tìm. Lúc nãy em có nói với Ngạo Thiên chỗ của A Mẫn không? Minh An nhìn Tiết Nhi hỏi, bởi vì hai người đã giúp A Mẫn đặt vé. Tiết Nhi nghe hỏi vậy liên che miệng Minh An lại nói nhỏ. Anh muốn chết à? A Mẫn mà biết bị bán đứng là anh đừng có mong nó tha thứ. Không lẽ em cứ để Long Ngạo Thiên tìm kiếm vậy sao? Lỡ A Mẫn có chuyện gì chúng A không chịu trách nhiệm nổi đâu. Minh An gỡ tay Tiết Nhi ra nói nhỏ. Mắt luôn nhìn xung quanh cảnh giác. Lời Minh An nói có lý, nhưng mà Tuyết Nhi cũng không muốn bán đứng bạn bè. Tuyết Nhi nhìn Minh An nói, thôi, chuyện riêng của hai người đó thì để hai người đó giải quyết. Hơn nữa thế lực của Long Ngạo Thiên anh biết rõ mà. Mà A Mẫn cũng đâu có yếu thế. Đúng vậy, A Mẫn dù cho ở nơi khác thì cũng không ai có thể bắt nạt cô. Tính cách của A Mẫn rất tự lập. Lại đi nhiều nơi rồi nên vấn đề thích nghi không là gì cả. Thế lực của Long Ngạo Thiên và Hắc Long Ưng thì phủ đầy khắp mọi nơi. Muốn biết gì sẽ biết ngay. Muốn tìm hiểu gì sẽ tìm được ngay. Sợ nhất là A Mẫn chạy trốn. Trốn rồi là tìm không ra luôn thôi. Minh An và Tuyết Nhi ngẫm nghĩ một hồi thì nhìn nhau gật đầu. Ngụ ý rằng là thôi kệ. Chuyện của bọn họ cứ để bọn họ giải quyết đi. Xen vào hay chỉ điểm gì cũng không yên ổn với hai con người đó. Vừa đúng thời gian thì Kiều Vi đã lén kéo hành lý ra khỏi nhà. Vì đêm khuya nhà canh gác khá lỏng lẻo cho nên việc trốn đi khá dễ dàng. Kiều Vi vội vàng chạy tới sân bay. Đúng lúc chuyến bay chuẩn bị khởi hành. Lúc này Kiều Vi mới bước vào trong thì thấy Kiều đang đi về hướng này. Trên tay cũng đang kéo hành lý. Nhưng mà phía sau lưng Kiều còn có thêm một đám người khác. Kiều Vi biết đám người đó là thuộc hạ của ba mình. Vậy nên Kiều Vi không muốn Kiều nguy hiểm. Kiều Vi nhìn về phía Kiều hét lớn. Kili chạy mau. Đám người sau lưng giết anh đấy. Giọng nói của Kiều Vi vang vọng gây sự chú ý. Kiều vừa quay ra sau thì có một tên định chém cậu. Cũng may là cậu né kịp nên không sao. Một người trong đám kia hô lớn. Giết tên này, bắt tiểu thư về mau lên. Kiều Vi nghe vậy thì không biết làm sao. Cơ hội bỏ trốn chỉ có một. Nhưng mà Kiều cũng chỉ có một. Không thể để Kiều một mình. Càng không thể làm ngơ chuyện này. Kiều Vi quyết định làm theo con tim. Đi về phía Kiều. Cả hai đối mặt nhau. Kiều liền đẩy Kiều Vi ra xa lạnh giọng. Đi đi, mặc kệ tôi. Kiều, em sẽ không bỏ anh lại như 5 năm trước. Sống chết cùng anh. Kiều Vi chạy lại ôm chầm Kiều khiến cậu bất ngờ. Kiều Vi thấy có tên định đánh lén thì đưa tay lên đỡ, làm cho cánh tay bị một gậy đập xuống đau đớn nhăn mặt. Kiều nhìn Kiều Vi quát. Bị ngốc sao? Mau rời khỏi đây đi. Tôi sẽ qua đó sau. Đừng lừa em nữa. Nếu anh có chuyện, cả đời này em phải làm sao? Kiều Vi rưng rưng nhìn Kiều. Kiều thật sự không nỡ. Nhưng không thể kéo Kiều Vi vào chuyện này. Kiều nhìn Kiều Vi sau đó nói. Còn đứng đây, tôi sẽ có chuyện đấy. Kiều, em chờ anh ở nước S khi anh qua đó rồi phải gọi cho em. Có thể hứa không? Kiều Vi nhìn Kiều với ánh mắt mong chờ. Kiều trần trừ hồi lâu cuối cùng gật đầu. Mau đi đi. Kiều Vi vội chạy đi nhưng bị thuộc hạ cản trở lại. May thay Kiều đã giúp Kiều Vi xử lý đám người này. Kiều Vi vừa vào trong thì máy bay cũng cất cánh. Lúc này Kiều mới trút bỏ được gánh nặng quan trọng trong lòng. Bởi vì Kiều Vi là nhược điểm của cậu. Không thể để cô ấy bị gì. Kiều nhìn đám người kia lạnh lùng. Kiều Chính Sâm bảo các người đến giết tôi. Chúng tôi chỉ làm việc theo lệnh. Có trách thì trách cậu chọn ai không chọn. Lại chọn tiểu thư nhà chúng tôi. Tên thuộc hạ kia vừa nói xong thì Kiều cười lạnh. Nếu Kiều Chính Sâm đã muốn giết cậu, vậy thì cậu cũng không cần phải nương tay nữa. Kiều Vi là do cậu dùng tình cảm để có. Không lý nào Kiều Chính Sâm muốn cắt đứt là cắt đứt. Lần này cũng coi như là cậu cảnh cáo ông ta. Kiều 5 năm trước ông ta biết. Đã không còn từ lâu rồi. Kiều của hiện tại. Không dễ đối phó nữa đâu. Sau một lúc thì toàn bộ thuộc hạ của Kiều Chính Sâm đều nằm dưới đất. Tiếng còi xe cảnh sát cũng ngày càng lớn dần khiến Kiều nhíu mày. Có lẽ chuyện này kinh động đến đám cảnh sát rồi. Kiều rời đi. Cả người cậu đầy vết thương nhưng không đáng là gì. Đi được một đoạn thì bên ngoài xe cảnh sát chạy xung quanh. Dường như ai đó đã làm lộ hành tung của cậu. Hoặc là Kiều Chính Sâm đã gài bẫy chuyện này. Kiều chửi thầm một tiếng trong bụng. Nếu để bị bắt thì chết chắc. Kỳ Thiên Như còn đang bị thương. A Mẫn lại không có ở đây. Đang lúc tính toán thì có một người kéo cậu vào con hẻm nhỏ. Người này sau đó cởi mũ lưỡi chai ra nói với Kiều. Bạch Tước đây. Mày sao lại bị truy nã vậy? Có phải đám người bị giết lúc nãy là do mày làm không? Ừ, bị người ta bẫy. Nhưng sao mày biết tao ở đây? Kiều nhìn Bạch Tước thắc mắc. Bạch Tước lúc này mới nói. Đang ở ba, thì có người đến bảo mày gặp nạn ở đây. Kiều nhíu mày. Tin tức nhanh như vậy ngoài Hắc Long Ưng ra thì không ai có khả năng nữa. Có lẽ là Long Ngạo Thiên hạ lệnh rồi. Nhưng nếu A Mẫn biết chuyện, A Mẫn cũng sẽ tới cứu cậu. Đi thôi, nơi này ở lâu không tiện. Mà mày đi ba tối ngày à? Kiều cùng Bạch Tước vừa đi vừa nói chuyện. Nghe Kiều hỏi vậy thì Bạch Tước mới trả lời. Ai nói chứ, tao đi làm nhiệm vụ mà. Hơn nữa, tao nghe tin A Mẫn bỏ trốn khỏi Long Ngạo Thiên rồi hả? Ai nói mày nghe vậy? Kiều nhíu mày hỏi, xem ra tin tức lan truyền cũng nhanh thật. Cách chương.